Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, online khốn cảnh. Cha mẹ nghỉ ngơi. Làm Diệp Thần theo trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn đến ngồi trong phòng khách trên ghế salon hai bóng người đẹp đẽ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hơi trễ. Bởi vậy, cha mẹ đi nghỉ ngơi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, cầm trong tay một cái ốc đồng. Sau đó bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Dùng lực khẽ hớp, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Ca ca, ngươi muốn sao? Đây là ngươi, lão ba cho chúng ta xào kỹ nhiều đây. Nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần. Diệp Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta nếm thử. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, mỉm cười, nhìn lên trước mặt một đĩa ốc đồng. Không có nhiều lời, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Có thể nói, lên một lần Diệp Thần tại Thượng Hải thời điểm cũng thử qua. Mà bây giờ trở về, không nghĩ tới cũng có thể nếm đến. Có thể nói, cái này quả thực cũng là vị ngon nhất ăn khuya. Hút không ra, nhìn lên trước mặt ốc đồng. Diệp Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, theo bên cạnh lấy tới một cây tam. Sau đó nhẹ nhàng đâm một cái. Lại dùng lực vẩy một cái. Cũng là đi ra. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Thì chưa từng nhìn thấy dùng cây tam. Làm Diệp Linh nhìn đến bên cạnh đã không sai biệt lắm ăn một. Đĩa ốc đồng Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ hớp. Oạch một tiếng. Thế mà đi ra, chính mình vô luận như thế nào dùng lực, chính là không có dùng, không thể không chấn kinh nha. Ngươi xem một chút ngươi ca ca rồi nói sau. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, chỉ vào đối diện Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần trước mặt ốc đồng, cơ bản đã ăn hết. Ca ca, ngươi như thế dùng lực, là không có linh hồn. Cái này canh có thể là vô cùng tốt, mỹ vị như vậy đồ vật. Liền bị ngươi hai ba lần thì trà đạp. Không có chút nào hiểu được hưởng thụ quá trình. Dùng lớn như vậy lực làm gì? Diệp Linh nghe đến. Lắc đầu. Ngươi cái nha đầu này. Từ từ ăn đi. Diệp Thần nhìn đến. Mỉm cười. Sờ sờ Diệp Linh đầu. Theo bên cạnh lấy tới một giò quả vải. Sau đó bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Đúng. Ca ca. Nghe nói ngươi ngày mai muốn cùng Diệp Tinh tỉ tỉ đi huyện thành. Là thật sao? Mà vào lúc này, Diệp Linh nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt kích động, một đôi tròng mắt càng là có điểm điểm tinh quang. Giả ngây thơ nói, ngươi cái nha đầu này muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi ca ca cũng không phải đi chơi, mà là đi xử lý sự tình. Nhìn lấy muội muội mình cười hì hì. Giả ngây thơ nhìn lấy chính mình. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này muội muội. Diệp Thần là lớn nhất không có cách nào. Đánh không được, chửi không được, không nỡ, cổ linh tinh quái. Hắc hắc, ca ca, ta cam đoan ai ra. Ngươi để cho ta hướng đông, ta không dám hướng tây. Mang ta đi đi, ta nghe nói huyện thành chỗ đó KFC có thể là ăn rất ngon. Ta lớn như vậy, đều chưa từng ăn qua KFC đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ca ca, có thể hay không đi? Được rồi, ngươi cái nha đầu này. Ta dẫn ngươi đi là được. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Cái nha đầu này, không chỉ có tuổi thơ không có đồ chơi. Đến bây giờ, trưởng thành, nếu như không phải mình có hệ thống. Khả năng muốn xuyên một bộ quý một chút y phục đều không nỡ. Càng thêm đừng nói ăn một chút ăn ngon. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút sầu não. Chính mình, còn thật không phải một cái hảo ca ca. Hắc hắc, ca ca, cái này thế nhưng là ngươi nói. Đã như vậy, không thể đổi ý nha. Mà tại trước mặt Diệp Linh nhìn đến, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Cười hắc hắc, ta đi nghỉ ngơi. Diệp Tinh tỉ tỉ, ca ca, ngủ ngon, nói xong, sôi nổi hướng về gian phòng của mình đi qua. Đúng, ca ca, Vừa mới ta nghe đến phụ mẫu nói, các ngươi tốt nhất đừng làm an toàn biện pháp, bằng không, Diệp Tinh tỷ tỷ có thể sẽ thụ thương. Tuy nhiên không biết có ý tứ gì, bất quá ta cảm thấy ta vẫn là nhắc nhở một tiếng. Mặt khác, đừng quá mức khi dễ Diệp Tinh tỷ tỷ nha. Bành nói xong, căn bản còn không có đến phiên Diệp Thần bọn họ nói cái gì. Đã đóng cửa, tiểu thần, ngươi cho là thế nào? Mà tại Diệp Thần đối diện Diệp Tinh nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng, trong nháy mắt, nhìn qua vô cùng mê người. Ừm, muốn ăn quả vải sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đưa tới một thanh quả vải. Tiểu thần, ta cảm thấy cha mẹ nói rất có đạo lý. Ta không thích có dị vật tiến đến. Sau cùng, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Phốc phốc, cắn một cái quả vải. Ha ha ha, ta đi rửa chén. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt xấu hổ, hướng về nhà bếp chạy tới. Mà Diệp Tinh nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười, như là nghĩ đến cái gì. Coi như ngươi muốn làm an toàn biện pháp, cũng không có. Bành, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Sàn nhà quá trơn, không có vấn đề gì. Ngoặc kép, nữ vương, nghị hội người cho rằng ngươi cần phải bái phỏng một chuyến đế quốc. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một tòa cung điện, lúc này có hai đạo thiếu nữ bóng người. Bên trong một đạo thiếu nữ trực tiếp nằm ở bên trong một thiếu nữ trên đùi. Sắc mặt có chút nhàm chán, không ngừng ở trên ghế salon lật qua lật lại, đồng dạng mang theo một chút phiền muộn. Bái phỏng đế quốc, cái gì thời điểm sự tình, ta tại sao không có nghe nói? Nhìn lên trước mặt hạ nhân, ơ lại sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, hỏi, có thể nói, hiện tại bọn hắn hoàng thất quyền lợi vô cùng không ổn định, còn không có triệt để củng cố lên, cái này thời điểm, thế mà liền muốn chính mình xuất ngoại, những thứ này người, nhìn đến dã tâm không nhỏ nha. Nếu như mình xuất ngoại, như vậy chính mình cưỡi sĩ là không thể nào theo chính mình. Mà khi đó, bọn họ muốn phục kích chính mình lời nói, chẳng phải là vô cùng đơn giản sự tình. Điểm này, đừng tưởng rằng Ơ Lai không rõ ràng. Thực, Ơ Lai vô cùng rõ ràng. Không có chút nào đần. Vừa mới bọn họ nghị sẽ thông qua quyết định, mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, sắc mặt cung cung kính kính trả lời một câu. Vừa mới, ta tại sao không có tham gia? Ơ Lai nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt hạ nhân. Những người kia, thế mà triệu khai hội nghị, mà chính mình cái này nữ vương, cũng là bị hoàn toàn mơ mơ màng màng, không có chút nào rõ ràng, thì liền tham gia nghị hội quyền lợi đều không có, hoàn toàn đem chính mình quyền lợi cho mất quyền lực nha. Đối với điểm này, Ơ Lai sắc mặt triệt để âm trầm. Loại cảm giác này, chỉ có thể nghe lệnh của một đám ngu dốt người cảm giác. Có thể nói, Ơ Lai vô cùng không nguyện ý, vô cùng khó chịu, chính mình không phải bọn họ công cụ, không phải bọn họ khôi lỗ. Chính mình thế nhưng là nữ vương, nàng muốn làm là có quyền lợi nữ vương, mà không phải tùy tiện người khác sai xử nữ vương. Chuyện này cũng không nhọc đến phiền nữ vương ngươi hao tâm tổn trí. Đây là chúng ta vừa mới thống nhất thông qua quyết định. Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cái này khiến Ơ Lai sắc mặt triệt để âm trầm. Gây chuyện, khiến người ta khó chịu. Đến, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.